Xin kính chào quý thính giả của nghe đọc truyện .net. Hôm nay chúng tôi gửi tới các bạn tốp truyện ma có thật đáng để nghe qua giọng đọc của Đình Soạn. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh để nghe thêm nhiều câu chuyện ma hay và những bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Câu chuyện thứ nhất, chuyện ma có thật về bác tôi. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1999. Khi đó mình mới là cậu nhóc chăn bò 13 tuổi. Mùa hè ở Tây Nguyên là những ngày nắng cháy, xen giữa những trận mưa rừng ngút ngàn. Cơ duyên câu chuyện liên quan đến bác của mình, mình xin giới thiệu hơi lan man một chút. Số là ông bác của mình quê ở Vĩnh Phúc, có hai người vợ. Nhưng mà do ưu tiên phòng nhì, nên ông đã chuyển lên Lào Cai sinh sống với bà hai, mặc cho vợ đầu nheo nhóc với đàn con. Năm thì mười họa, ông mới ghé về. Bác vợ đầu tên là Việt, sau bao nhiêu năm cơ cực kiếm sống ở quê nhà mà không có đủ ăn, bác Việt đã quyết định chuyển vào Lâm Đồng để kiếm sống. Vào đây, hồi đầu bác Việt làm trong xưởng tơ tằm của một gia đình người dân khá giả. Tính bác Việt chịu thương chịu khó nên rất được lòng chủ xưởng. Sau này ông chủ xưởng trúng cử chức chủ tịch xã thì bác Việt cũng có được một chân thủ thư chuyên đi giao nhận thư báo cho xã. Sau gần chục năm cọc cạch với chiếc xe đạp rong ruổi khắp cái xã miền núi rộng lớn này, đến dịp Tết năm 1999, bác cũng được cấp một mảnh đất. Bác Việt vui, bà con chòm xóm ai cũng mừng cho bác. Cái mảnh đất bác Việt được cấp khá rộng rãi, nằm chơ vơ trên một ngọn đồi tùm cỏ tranh và cây dại, sát ranh giới giữa xã mình và xã bạn. Xung quanh đó, ngoài những lùm cỏ tranh thì toàn là những dãy cà phê, nên hầu như là không có nhà dân ở. Theo một con đường lớn rẽ vào con dốc đất đỏ, băng qua chiếc nghĩa địa chừng 2 cây số là đến khu đất nhà bác. Cuối con dốc này có cái mỏ khai thác đá, hàng ngày có vài chuyến xe ra vào, khiến cho con đường càng thêm mù mịt vào mùa khô và lầy lội bãi sình vào mùa mưa. Sau khi nhận đất, với số dành dụng được trong hàng chục năm trời cộng với số phụ giúp của anh em bà con lối xóm, bác Việt quyết định xây nhà. Đến giữa hè năm đó thì căn nhà mới được hoàn thành. Một ngày giữa tháng 7, bác Việt tổ chức tân gia, bà con ùn ùn kéo đến mừng cho bác. Tiệc bắt đầu từ lúc trưa đến cuối chiều thì tàn. Nếu mà không vì cơn mưa sai rằng mọi người không ngại đường trơn, không phải về sớm, thì có lẽ rằng tiệc sẽ kéo dài hơn nữa. Đám các ông già sức có hạn, nên là sau khi nhậu ai về nhà nấy ngủ. Đám thanh niên trai trẻ trong làng thì tiếc rẻ, thấy ở nhà nhậu chưa tới mà đã tàn cuộc, nên đã kéo nhau ra ngoài trung tâm xã để tiếp tục bia bọt với karaoke. Đám trẻ con như mình thì chỉ hung hăng được lúc đầu, khi mà no sôi chán trẻ thì cũng tàn cả đi. Rốt cuộc thì cũng chỉ còn lại các bà, các mẹ và các cô ở lại dọn dẹp. Do đã nắm thóp được tình hình là mẹ đang ở lại giúp bác dọn dẹp, còn bố thì chắc chắn rằng đã say mềm, nên là sau khi ăn tiệc xong, mình không có về nhà mà ghé qua đám bạn chăn bò để chơi. Mùa hè ở quê, đám bạn gặp nhau cả ngày rồi, nên là tối đến hầu như mình bị cấm cọc, nhất là những đêm trời mưa gió. Vậy nên có dịp đào thoát như vậy thì mình không thể bỏ lỡ. Với nữa là sau khi tàn tiệc tân gia, mình cũng đua được mấy miếng thịt gà, một ít xôi và vài xiên thịt nướng, nên mang ra chia cho đám bạn. Hồi đó quê mình còn nghèo, trẻ con chẳng mấy khi được ăn thịt. Cả đám ăn ngấu nghiến, không quên đưa những ánh mắt thán phục về phía của mình. Được thể, mình tranh thủ giảng đạo cho chúng nó về mấy món cao lương mỹ vị mà chúng nó chưa bao giờ được trông thấy trong bữa tiệc tân gia ngày hôm nay, và hứa hẹn có dịp sẽ ra tay cứu vớt cho tụi nó một vài lần. Chừng khoảng đến 9-10 giờ khuya, mình về đến nhà. Con chó chỉ sủa vài tiếng cho đến khi nhận ra tiếng huýt quen thuộc của chủ. Biết giờ này bố mẹ đã ở nhà nên mình cố gắng rón rén nhẹ nhàng vô vào trong phòng khách uống nước thì nghe tiếng bố nói vọng ra, hỏi rằng mày đi đâu bây giờ mới về, mấy giờ rồi sao mẹ mày còn chưa có về. Mình giật mình, ai dè bố đã tỉnh còn mẹ thì chưa về nhà. Nhìn đồng hồ đã gần con số 10, mình trả lời bố và kêu chắc rằng mẹ phụ bác Việt dọn dẹp nên về trễ. Bố mình ngồi dậy, người vẫn nồng nặc mùi rượu, trừng mắt nhìn mình rồi kêu đi đón mẹ. Khổ nỗi là bố mình còn xỉn quá, mở được cái then cửa đã loạng choạng,

Cái ánh mắt ấy, ban ngày khi chăn bò vẫn thấy Hoài, nhưng mà sau đêm này nó lại ghê gớm đến như vậy. Mình muốn hét lên mà miệng cứ há không ra tiếng, toàn thân như là bất động, chỉ chăm chăm nhìn những đốm lửa trắng xanh đang soi rõ bức hình của người đã chết. Một đợt gió nữa lại thổi xào xạc cây hồng bì to lớn, đám lửa trắng xanh tiếp tục di chuyển ra phía ngoài đường. Cơn gió lạnh buốt phủ khắp toàn thân của mình, không còn hồn vía, mình chạy chối chết. Cơn dốc nhảy nhụa không cản nổi bước chân dồn dập của mình, mình lao như điên dại về phía trước. Có lúc té ngập ngụa trong bùn đất, có lúc lại đau nhói bàn chân vì đạp phải một vật gì đó. Đôi dép trên bàn tay của mình cũng đã rơi từ lúc nào. Mình cứ chạy gần như là băng qua cả đám cỏ tranh và những ngôi mộ ven đường, chứ không phải là chạy theo con đường nữa. Được một lúc thì mình té một cú đau điếng do vấp phải một cục đá, có lẽ là do mấy ông xe tải ở bãi đá làm rơi. Mình thở dốc, bàn chân đau buốt không thể chạy được nữa. Đang là mùa mưa, có lẽ mình đã đạp phải vô số mầm cỏ tranh. Có cảm giác như máu ở bàn chân đang rỉ ra. Việc đầu tiên là mình ngoái lại nhìn. Khu mộ của ông Ngọc Phòng đã ở lại khá xa, đám lửa trắng xanh đó cũng không còn thấy nữa. Giờ vừa đau chân vừa mệt nên là mình bình tĩnh trở lại. Có lẽ đó là ma chơi, các cụ kêu rằng nó hay xuất hiện khi trời có mưa nhỏ. Hè này mình cũng đã đọc trước một ít sách hóa học lớp 8 và biết đó là phốt phin. Nghĩ bụng lúc đó xài quá. Như mọi người bảo, nếu càng chạy thì nó càng rượt theo. Nó mà ập vào người thì nguy hại đến vài đời. Áo quần, mặt mày bê bết, bàn chân đau nhức, đến đôi dép cũng mất. Nhưng mà thôi, dù sao cũng thoát được nó. Bóng to lớn đen sì của cái nhà xác đang ở ngay trước mặt, chỉ ráng một chút nữa là mình có thể thoát khỏi cái nơi ma quỷ này. Mưa đã ngừng rơi hẳn, bầu trời về khuya sáng dần lên. Nhìn về phía xa xa, phía khu trung tâm của xã bản, cũng thấy leo lét mấy ánh đèn đêm. Chỉ 10 bước chân nữa là tới cái nhà xác. Nhà xác như các bạn đã biết là nơi để tạm xác chết trước khi chôn. Người ta cũng thường để ở đó cái bộ khiêng quan tài được xăm chỗ sổng phượng. Ban ngày đây là nơi tránh nắng rất tiện ích cho đám chăn bò tụi mình, nhưng mà đêm đến nó cũng chẳng khá hơn mấy nấm mộ kia là bao. Và cuối cùng mình cũng đã nhìn thấy hình bóng của chiếc cúp 82. Ơn Chúa là nó vẫn còn ở đó. Thời này trộm cắp chưa nhiều, nhưng chiếc cúp 82 vẫn là một tài sản lớn. Mình thò tay vào túi quần tìm chìa khóa, quái quỷ lại không thấy nó đâu. Mình vội vàng tìm lại túi quần trước, túi quần sau, cả chiếc túi áo khoác cũng không thấy. Hay là mình đã bỏ ở trên xe? Chạy vội lại đến chiếc xe cũng không thấy chìa khóa đâu. Chợt nhớ lại, rõ ràng là lúc ra khỏi nhà bác Việt, mình còn cầm chiếc chìa khóa trên tay và bỏ vào trong túi. Thôi rồi, có lẽ rằng lúc nãy chạy ma, mình bị té mấy lần và có lẽ rằng chiếc chìa khóa đã rơi. Phải làm sao bây giờ? Dắt xe về nhà, có lẽ là mình có thể làm được, nhưng mà lỡ khóa cổ xe mất rồi. Bỏ về nhà thì sợ mất xe, ở lại nhà xác mà trông xe chờ trời sáng thì cũng chẳng khá hơn. Thôi thì đành phải quay lại để tìm chìa khóa. Nhớ lại cú ngã cho hòn đá lúc nãy, có lẽ rằng chiếc chìa khóa đã bị rớt ở đó. Cứ hy vọng là như vậy. Bây giờ lại phải trở lại con dốc để tìm chiếc chìa khóa. Những ngôi mộ lổm chổm và những lùm cây đen sì, tiếng áo mưa sột soạt và đám lửa ma chơi lập lòe, chỉ nghĩ đến đó đã sởn gai ốc. Trời đã sáng hơn, mình vừa đi vừa quan sát, chỉ mong sao mau tới chỗ hòn đá kia. Gió vẫn khua từng tiếng xào xạc, những bụi cỏ tranh ven đường, con đường vẫn nhão nhát lầy lội. Thi thoảng cũng có những tiếng chim cú ăn đêm trên tán cây đa cuối nghĩa địa và từ những bụi cây hồng bì to lớn. Phía cuối trời, một vài vì sao đã mọc lên. Mình có thêm một chút tự tin để dạo bước nhanh hơn. Bỗng có một bóng đen vụt ngay trước mặt của mình, cắt ngang đám cỏ tranh. Mình hét lên một tiếng yếu ớt, giật lùi lại, trượt chân vào đám bùn lầy và té ngửa ra phía sau. Cái gì nữa đây? Không phải là ma nữa chứ? Mình nằm luôn ở đó, không nhắm mắt mà mặt trừng trừng, đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ là cả phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Có lẽ rằng đó chỉ là một con trồn, một con cầy gì đó. Nhưng lưng của mình lại thấy nhói, như là có một vật nhọn đâm vào. Hồi đầu cứ tưởng rằng đó là một viên đá, đưa tay mỏ ra phía sau thì té ra đó lại là chiếc chìa khóa của mình. Do cái áo của mình bị lủng nên trong lúc chạy, nó đã lọt từ chiếc túi áo vào giữa hai lớp vải rồi tuồn ra phía sau lưng. Thảo nào mà tìm hoài không thấy. Thầm rủa lút chồn cáo quái quỷ, nhưng mà dù sao cũng tìm được khóa rồi, nhất là không phải đi tiếp đến con dốc cây cấm này. Mình ngồi dậy, quay đầu và dạo bước thật nhanh về phía nhà xác. Sau khi mở khóa cổ xe, mình quay đầu và hướng ra đường lớn. Hiên nhà xác hơi chật, không đủ chỗ để dắt đi một vòng, nên mình đã gạt chân trống, tính nghiêng xe và quay đầu như bố vẫn làm. Nhưng cái mụ thằng nhóc chân bỏ 13 tuổi, suy dinh dưỡng như mình, thì cái cúp 82 vẫn là quá to lớn. Thêm nữa là người đã quá mỏi nhừ, bàn chân đang đau buốt. Mình đánh vật một hồi mà vẫn chưa quay được đầu xe. Trời mới hết mưa nên hiên nhà xác trắng xi măng nên là khá trơn. Đang vội quay đầu xe, mình bỗng trượt chân dài và cái xe đổ theo. Nguyên phần đầu của xe đè lên người của mình. Mình thét lên dãy giụa nhưng bị vướng chân nên không tài nào có thể rút ra được. Bỗng ngay trước mặt của mình, một con rồng to lớn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trời khuya lạnh buốt nên hiên nhà xác ẩm ướt, toàn thân rã rời, lại bị kẹt dưới xe. Và cái nhìn ma quái của con rồng không còn thần vía đâu nữa, mình ngất xỉu ngay tại chỗ. Con rồng này chính là hình chạm khắc trên chiếc khung khiêng quan tài. Hồi đó quê mình chưa có xe tàng, mỗi khi có người chết thì thanh niên trai tráng phải khiêng quan tài bằng chiếc này. Chừng vài tiếng sau, cơn gió lạnh buốt trở lại làm cho mình tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt của mình là một con rồng đang chằm chằm nhìn mình. Nó đang đè lên người của mình để chuẩn bị giết mình nữa. Mình la lên yếu ớt, dãy rủa nhưng không rút chân ra được. Thôi tìm mặc kệ, đến đâu thì đến, mình nhắm mắt lại và phó mặc cho số phận. Nhưng một hồi sau, vẫn không thấy con rồng cào xé gì. Mình mở mắt ra thì nó vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Định thần lại thì ra mình đang nằm ở hiên nhà xác nghĩa địa từ đêm qua và đang bị cái đầu xe máy đè vào, chứ không phải con rồng đang định ăn thịt. Giấc ngủ mộng mị cũng giúp cho mình khỏe hơn một chút. Mình từ từ nâng chiếc đầu xe và rút chân ra. Một lúc sau thì đứng dậy. Đến lúc này thì mình hoàn toàn tỉnh táo và cảm giác không còn sợ bất cứ một thứ gì. Sờ lên ổ khóa thì thấy vẫn còn chìa. Mình dắt xe đi hết đoạn hiên nhà xác và vòng qua đường lớn. Khổ nỗi chiếc xe bị mưa ướt nhẹp, đạp hoài mà không có nổ. Mình đẩy nó đi một đoạn xa, ra đến đoạn dốc và thả trôi để khởi động nó. Cuối cùng thì nó cũng nổ máy. Mình lên xe và chạy về nhà. Sao đã mọc khắp trời, có tiếng gà gáy sớm rộn ràng, trời đã nhá nhem sáng. Về đến con dốc đầu nhà, mình tắt máy, thả trôi cho xe chạy. Con chó cũng sủa lên vài tiếng cho đến khi nghe tiếng huýt sáo quen thuộc. Mình bỏ xe vào nhà kho và cứ như vậy đi lên nhà lớn. Mình không thay đồ, không tắm rửa gì cả mà leo lên giường, nằm bần thần suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Mình không thể ngủ được, chỉ chờ cho trời mau sáng. Khi ánh sáng mặt trời vừa ló dạng, mình đã giặt xong đống đồ, tắm rửa gọn gàng, xức thuốc mấy chỗ đầu và lau xong vết chân lem luốc trong phòng. Một lát sau mẹ mình cũng về, mang theo một lô lốc các đồ ăn ngon còn dư của buổi tiệc tân gia chiều qua. Mẹ hỏi rằng hôm qua về có làm sao không mà đi cả nhát thế. Mình kêu lúc đi đường đạp phải đá của mấy ông xe tải nên bị như vậy, cũng không có vấn đề gì. Bố cũng đã thức dậy, ông đi vòng quanh nhà tới chỗ mình rồi vươn vai phải cái để tập thể dục, rồi kêu mình sao hôm qua về khuya như vậy, có đi chơi ở đâu không mà nguyên bình xăng mới đổ chiều qua đã gần hết. Mình thừa biết rằng lúc xe đổ ở hiên nhà xác thì xăng đã bị chảy ra ngoài, nên chỉ trả lời bố cho bâng quơ. Chắc rằng hôm qua bố xỉn quá nên là người ta đã đổ gian đó. Mẹ cũng hưởng ứng theo mình, kêu bố cứ say xỉn rượu, có ngày người ta còn lấy luôn cả xe nữa. Mọi chuyện cứ như vậy là ổn thỏa. Bí mật về đêm tối kinh hoàng nơi nghĩa địa cũng chỉ có mình biết. Chút nữa mình sẽ lại đưa ba con bò ra khu nghĩa địa ma quái để cùng đám bạn chơi những trò hàng ngày. Một nhiệm vụ quan trọng là phải đi sớm hơn tụi bạn để tìm lại đôi dép tổ ong bị thất lạc, cũng là để xóa sạch các dấu vết của cái đêm kinh khủng khiếp vừa qua. Mình là con trai miền núi, là một cu nhóc chân bò 13 tuổi, gan lì cóc tía. Nếu đám bạn biết rằng mình sợ ma, tụi nó sẽ xếp mình xuống hạng cùng đinh. Điều đó mới thực sự kinh khủng. Câu chuyện thứ hai, nhà xác có ma.

Tầm vóc lớn lên nên đầu nó to. Cũng có thể đầu nó to vì có biếu, vì có nước. To đầu mà dài. Dù sao thì người ta cũng ước tính lầm vì sự ngu dốt, vì vô trách nhiệm, vì lười biếng. Chuyện gì thì đứa bé cũng chết rồi. Mọi chuyện bây giờ lo cho sinh mạng của người mẹ. Ông thầy, ông cố lôi thử ra xem sao. Người nữ hộ sinh phòng mổ vừa có kinh nghiệm vừa lười nên đề nghị như vậy. Có nhiều trường hợp cổ dạ con như là khúc cuộn của con trần. Khi người ta cố lôi đầu đứa trẻ ra, giống như là con mồi vùng vẫy, khúc cuộn càng siết chặt lại. Để yên nghỉ một thời gian sau, cổ dạ con sẽ không còn bị kích thích nữa, sẽ giãn ra, nên nhiều khi lại lôi đầu của đứa trẻ ra một cách dễ dàng. Nếu mà lôi ra được thì tránh được một vụ mổ. Trước khi làm theo lời đề nghị của nữ hộ sinh, tôi khám bụng con bệnh. Chút nữa thì bị xúi dại, tôi lắc đầu. Không còn hy vọng gì nữa rồi. Raptor hỏi ông thầy, có thể là dạ con bị vỡ rồi. Tôi viết lệnh cấp cứu, sửa soạn sẵn mọi thứ. Khi người y sĩ trực tới, mọi chuyện đã sẵn sàng. Sao, anh đã kéo thử chưa? Tôi không có dám làm. Anh tính sao? Bóp nát đầu nó, lôi ra. Ghê quá anh làm đấy. Tôi giả lơ. Người mẹ kiệt sức rồi, không thể chịu đựng thêm nổi nữa. Đã tới chân tường rồi. Người y sĩ như không nghe thấy điều tôi nói, cố đem hết sức liễu yếu đào từ, nắm cổ thằng bé lôi ra ngoài. Cái cổ giãn giải như cổ vịt, mấy đốt xương sống cổ tách ra nổi thành những đường hẳn, đường lõm chạy ngang cổ. Cái đầu vẫn kẹt cứng, không dịch chuyển. Người mẹ rên lên thều thào. Người y sĩ thở hổn hển nhìn tôi. Tính sao anh? Tôi không trả lời thẳng câu hỏi. Chị là tướng lâm trận, phải lựa ra một đường mà sống. Thôi mổ đi anh. Mổ? Làm sao chị lôi ngược lên cái bụng, hai cái vai vạm vỡ như thế kia để qua cái khu cửa hẹp? Chần chừ, người y sĩ đưa mắt nhìn mọi người thăm dò. Và lại tôi nghi rằng cái dạ con bị nứt rồi. Hay là cắt cổ nó rồi moi cái đầu ra sau. Tôi muốn tháo găng cởi áo bỏ đi, nhưng mà cố nén lại. Làm như vậy sẽ bị chửi là bất nhã với đàn anh, đàn chị, sẽ bị thầy giáo ghi sổ đen. Người y tá hứng cái thầu ở dưới thân đứa bé. Hai nhát kéo cắt ngọt ngào, cái cổ như một cành cây gãy răng rắc. Thân đứa bé rơi gọt vào trong lòng cái thầu. Cái đầu rơi lăn vào dạ con, tìm một chỗ trũng. Người mẹ thở hắt ra, rên xiết, sảng khoái. Người nữ bác sĩ thò tay vào trong dạ con, cố gắng lăn cái sọ như trái dừa khô ra ngoài. Lúc trước cái đầu còn dính vào chiếc cổ, kéo còn không ra được, huống chi là bây giờ, lăn lóc như một trái banh trơn trượt. Tóc của nó ngắn quá không có nắm được. Chị thò tay vào miệng của nó, nắm lấy cái hàm mà lôi ra. Loay hoay mãi không kéo được cái đầu ra, người nữ y sĩ vã mồ hôi chán, cầu cứu. Anh lôi thử đi. Tôi thò cả cánh tay vào trong túi đựng con. Thay vì tìm đầu thằng bé, tôi đưa mấy ngón tay đi kiểm soát cái túi. Không nên cố nữa chị, cái túi đã bị nứt rồi. Người y sĩ tìm được lối thoát, ra lệnh cầm dao kéo. Một vụ mổ thật chán nản. Mổ bụng của người mẹ để lấy ra một cái đầu. Khi mổ bụng ra, quả thật cái dạ con đã bị bầm dập, nứt ở một góc. Chiếc đầu của đứa trẻ mặt to, tai lớn, sưng tím bầm, cái lưỡi tím đen thẻ ra, mang nét mặt của người bị xiết cổ, bị treo cổ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ giải phẫu, cắt bỏ cái dạ con bị rách, người y sĩ để tụi tôi đóng bụng lại rồi về trước. Chán nản, mệt mỏi vô cùng, tôi rời phòng mổ trở về phòng để người đàn em chăm sóc đứa bé. Anh chịu khó khâu cái đầu đứa bé và thân của nó trước khi đem xuống nhà xác. Chỉ vậy anh? Tôi không muốn nó trở thành ma không đầu. Quê hương của mình đã nhiều con ma, không còn nguyên vẹn hình hài quá rồi. Và lại đó là bổn phận của tụi mình. Mình đã học và sống trên thân xác của người chết và người sống. Tôi mang máng nhận thấy giọng của mình hơi mất bình tĩnh. Về đến phòng, ngả người xuống, tôi ngủ tiếp đi được một lúc. Một mùi hôi tanh nồng nặc đánh thức tôi dậy, buồn nôn và lượm giọng. Tiếng mấy tờ giấy lết soạn soạt trên mặt sàn xi măng, lao sao và đùa nghịch. Tôi mở mắt, kê cao cái gối lên đầu để nhìn ra khu hành lang. Hai tờ giấy đang lết trên sàn nhà so le với nhau. Tôi dụi mắt ngẩn người, dường như có một người vô hình nào đó đang đứng trên hai tờ giấy tiền vàng. Chắc rằng đó là một đứa trẻ, một đứa trẻ tinh nghịch đang trượt giấy trời hay đang cố ý chọc phá giấc ngủ của tôi.

Đặt ống điện thoại xuống, đã thấy người y công phòng mổ đứng chờ. Tôi đoán biết rằng có tin dữ. Bà bệnh mới mổ đang hấp hối. Tôi biết người đàn bà đẻ ngược sẽ ra đi. Ăn hết ly trà đã ông thầy. Cảm ơn cô, chừng đó đủ đường để lao động tiếp rồi. Người đàn bà đôi mắt tiếc nuối đời, thều thào nói: Bác sĩ giáng cứu con, nhà con đi tác chiến lâu rồi không có tin về, mấy đứa con hãy còn trẻ dại, bác sĩ cứu con với. Tôi chết ngây như tượng. Bác sĩ cứu con với. Tôi vứt đôi mắt đầy cầu khẩn trợn ngược như một tên lính bại trận, súng ống áo mũ tàn tác. Tôi lê bước về phòng trực. Tên đàn em mổ phụ với tôi vẫn còn thức, đang ngồi uống cà phê ở phòng sinh viên, mệt mỏi chán nản, làm tôi nổi nóng khi thấy mặt hắn ta. Tôi đã dặn anh rồi, khâu lại cái đầu thằng bé với thân thể của nó. Anh không có chịu làm, để cả cái lũ chuột nhà xác nó dùng cái đầu thằng bé đá banh bao giờ. Đâu có, em khâu lại rồi mà. Anh khâu mấy lớp, anh phải khâu nhiều lớp cho chắc chắn. Khâu lớp thịt và lớp thịt, lớp da và lớp da. Anh vào nhà xác mà xem, cái đầu nó như cái sọ dừa, lăn lông lốc ở trong đó. Nói xong thấy hả giận, tôi trở lại giọng vuốt vẻ. Đêm nay mệt quá, mấy anh ráng trở lại điện thoại, chạy việc vặt hộ nghe. Để nguyên cả áo, đổ xuống giường tôi thiếp đi. Không biết được bao lâu, cho tới khi người đàn em đánh thức dậy, tôi vò nét mặt nhàu nát, tỏ ý không bằng lòng. Phòng dưỡng nhi cứ nặng nặc đòi nói chuyện với anh, họ chê tụi em. Người nữ hộ sinh trực phòng cấp cứu Hải Nhi báo cho tôi biết đứa trẻ mang từ nhà xác trở về đang thở hắt ra. Họ cần có sự có mặt của tôi để làm nhân chứng bản giao sống chết. Tôi bình thản đi trong đêm. Thằng bé chết là chuyện đương nhiên, không có gì phải áy náy. Chết là điều an bình cho nó, hạnh phúc cho những người thân quen với nó. Sau khi ký giấy tử cho thằng bé, tôi có ý định vào phòng sành ngồi tán gẫu cho hết đêm gác. Định bụng xét trở lại nhà xác khâu lại cái đầu cho đứa bé đẻ ngược trước 8 giờ sáng. Cái giờ bàn giao lại cho tên bạn đến canh gác ngày mai. Sau đó tôi sẽ vù về nhà đánh một giấc thẳng cẳng. Dừng lại ở khóc sần, nhường lối cho người y công để chiếc bằng cà chở xác người đàn bà xuống nhà xác. Tôi không hiểu tại sao mình không đủ can đảm nhìn xác chết thản nhiên như mọi lần. Trên thân xác người đàn bà này có những mũi chỉ tôi đã khâu. Tôi nhớ những giọt nước mắt đậm đặc lăn trên khuôn mặt rách nát của người đàn bà. Tôi dặn người y công: Bác bảo ông ba để ngỏ cửa nhà xác cho tôi. Hắn cáo bệnh đêm nay, tôi làm thế hắn, tôi sẽ để cửa ngỏ cho ông thầy. Tôi vào nhà xanh tán gẫu và lấy bộ đồ khâu giải phẫu. Mọi người bàn tán với tôi về đứa trẻ chết ngạt. Đứa bé chết thực sự lần này đem lại nhiều cảm giác lẫn lộn. Có người hả hê, có người vui, có kẻ buồn, có người lo sợ, có kẻ thì lại tiếc nuối. Bỏ nhà xanh trước khi trời sáng rõ, tôi lững thững đi về phía nhà xác. Bộ đồ khâu kẹp dưới nách, con đường đã đi đêm qua, nhưng lần này khác lạ. Khác lạ như lòng mình, như bước chân của mình. Lách mình qua cánh cửa khép hở, tôi lầm lũi đi ngang qua cái hành lang tàng trữ quái thải. Không muốn nhìn những quái trạng đó nữa. Khi đi sâu vào trong nhà xác, tôi đưa mắt nhìn thẳng tới chỗ cái đầu nằm lúc trước. Một chuyện gì đã xảy ra? Đầu đứa bé không còn nằm tại chỗ đó nữa. Người y công đã dám trở lại một mình, nhặt để lại vào thân xác đứa trẻ. Tiếng nấc nghẹn ngào, toàn thân mình trổ gai, tê dại, lảo đảo và quay cuồng. Tôi muốn ngã đổ xuống như một thân cây mục gốc. Người đàn bà đẻ ngược quay mặt ra phía cửa sổ, ngồi bệt dưới đất như là muốn giấu mặt. Cái thân thằng bé cụt đầu đang nằm trong lòng người đàn bà. Cái đầu lắc lư bên cạnh, người mẹ vỗ về cho cái đầu nằm yên. Từng mũi kim, từng mũi kim, từng tiếng thở dài, từng tiếng thở dài, từng mũi khâu tâm huyết, từng mũi khâu tận tình. Người mẹ ngồi khâu cái đầu vào thân đứa bé. Tiếng thở dài não ruột, tiếng thở dài đẫm nước mắt, tức tưởi. Có tiếng trẻ thơ khóc. Tôi bóp vào hai mí mắt của mình. Nước mắt giàn giụa, một cái bao khổng lồ chụp xuống, tối đen.